Vợ nhàn rỗi không muốn ly hôn. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi phòng học, Trần Hiểu Ý liếc mắt trong đám người đã tìm thấy Bạch Nhạc Ninh. Cô bé kéo tay ba mình chạy qua, vỗ vỗ lưng Bạch Nhạc Ninh, chờ cô quay lại liền hỏi, có muốn về cùng hay không? Bạch Nhạc Ninh lắc lắc cánh tay bà Cạnh như muốn hỏi ý kiến của anh. Bà Cạnh không vội trả lời, chỉ cười hỏi Trần Hiểu Ý, em chính là Tiểu Ý Ý mà Ninh Ninh nhà anh vẫn hay nhắc đó sao? Hoa, Tiểu Ninh Ninh thật đúng là bạn chí cốt nha, lại hay nhắc tới mình trước mặt anh đẹp trai này. Trần Hiểu Ý tùy tiện khoác tay Bạch Nhạc Ninh, cười hì hì tự giới thiệu bản thân. Xin chào anh trai của Ninh Ninh, em là Trần Hiểu Ý, bạn tốt nhất của Tiểu Ninh Ninh. Sau đó cô xoay người ôm lấy cha mình. Đây là ba em, bà Cạnh nhướng mày, cười với cô rồi vươn tay ra với cha Trần. Chào chú Trần, lần trước chú đến Bạch Thị, chúng ta đã gặp nhau rồi. Bởi vì trên mọi phương diện, bà Cạnh đều thể hiện rất xuất sắc. Dựa vào thành tích của anh thì cũng không cần lo lắng với những kỳ thi. Cho nên vừa mới hết năm học thì cha Bạch đã để cho anh ở bên cạnh mình học tập. Trước mắt là phải học tập, không phải là học cách làm thế nào để kinh doanh một công ty mà phải học từ những nền tảng cơ bản nhất. Giúp ông sắp xếp lại một số tài liệu của khách hàng. Cũng thuận tiện làm quen một chút với những đối tác của công ty xây dựng Bạch Thị. Mà cha Trần chính là một trong số đó. Bắt tay với bà Cạnh, cha Trần cười ôn hòa nói. Đúng vậy, tôi cứ tưởng ngày hôm nay sẽ gặp ông Bạch, không ngờ lại là cậu. Chắc hẳn là ông Bạch đang rất bận rộn phải không? Bà Cạnh chỉ cười không đáp, cha Trần cũng không hỏi nữa. Vì vậy bốn người làm thành một nhóm, đều có ý định đi xuống lầu. Trần Hiểu Ý kéo tay Bạch Nhạc Ninh lui về phía sau vài bước. Lặng lẽ hỏi, sao hôm nay ba cậu không tới? Ông ấy bận việc gì sao? Bạch Nhạc Ninh gật đầu. Ừ, tớ còn tức giận với ông ấy nữa đấy. Trần Hiểu Ý tỏ vẻ hiểu rõ. Tớ đã nói với cậu rồi. Hôm nay vốn dĩ là mẹ tớ sẽ đến họp. Nhưng ba tớ lại bảo là để ông ấy đi. Tiện thể ôn chuyện cùng với một người. Ai, người đó có khi nào là ba của cậu không? Cách đây không lâu, công ty của cha Trần có qua lại với công ty xây dựng Bạch Thị cho nên hai cô con gái của hai nhà cũng đều quen biết nhau. Hơn nữa ở trước mặt bạn thân, Bạch Nhạc Ninh cũng không lảng tránh khi nhắc tới ba mình. Cho nên khi Trần Hiểu Ý nghe ba nói muốn thay mặt công ty đến trao đổi hợp đồng cùng với công ty xây dựng Bạch Thị thì cô còn đặc biệt nói rằng mình và Bạch Nhạc Ninh không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn thân. Đài NDANLEQUIDON. Đáng tiếc, cha Bạch là một người làm việc công tư phân minh, cho dù quan hệ của con gái bảo bối với con gái của đối tác không tầm thường. Thế nhưng ông cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ. Cho nên khi cha Trần khéo léo nhắc tới chuyện này thì cha Bạch cũng chỉ nhiệt tình chiêu đãi ông ta chứ cũng không đồng ý với yêu cầu cung cấp vượt quá định mức nam của đối phương. Gặp phải móng tay mềm có chừng mực như vậy khiến tâm tình của cha Trần không được tốt lắm. Vốn định nhân dịp họp phụ huynh ngày hôm nay thử một lần nữa, lại không ngờ cha Bạch quá mức bận rộn, không có cách nào tới được. Móng tay mềm ẩn dụ sự từ chối hoặc chỉ trích. Theo Baidu, Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý kéo dài khoảng cách của bọn họ cho đến khi hai người phía trước không thể nghe thấy gì. Trần Hiểu Ý mới bĩu môi nói, ba của tớ vẫn chưa hết hy vọng đâu. Cậu nhìn ông ấy xem, tám phần lại muốn tranh thủ tìm cảm với anh trai cậu rồi. Hai đứa nhỏ thì thầm ở phía sau, hai người phía trước một già một trẻ lại đang người lùi ta tiến. Âm thầm so chiêu, chỉ chốc lát sau. Bởi vì Trần Hiểu Ý đạt thành tích cao nhất ba khoa cho nên giáo viên chủ nhiệm gọi lại. Cha Trần bất đắc dĩ cũng phải đi theo để nghe cô giáo phát biểu. Nhờ vậy mà bà Cạnh mới có cơ hội trở về bên cạnh con cừu nhỏ của mình. Chẳng qua là con cừu nhỏ này khiến người ta vô cùng yêu thích. Vẫn chưa đi được một nửa sân trường mà đã có rất nhiều bé trai vây quanh cô. Bà Cạnh không tiện nắm khư khư lấy tay cô. Vậy nên cũng dứt khoát để cho cô tự do, còn mình chỉ việc đứng bên cạnh trông chừng.

dù sao cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện học của nó là tốt rồi. Dù sao thì ta cũng không trông mong nó có thể thi đậu nguyện vọng một. Nhưng kỳ thi cấp 2 nhất định phải để nó thi bằng năng lực của mình. Con cũng đã thi đậu vào sở nghiên cứu. Bài vở cũng không quá nặng. Rảnh rỗi thì giúp nó học. Quan hệ hai đứa thế nào ta cũng không phản đối. Tiếp đó ông lại đổi sang một vấn đề khác. Tiểu Cạnh này, mau nói cho chú Bạch nghe xem. Con định khi nào thì cưới Ninh Ninh đây? Hà, kết giao còn giải thích được. Chứ kết hôn thì có chút. Bị truy sát trở tay không kịp. Bà Cạnh miễn cưỡng cười cười. Cố gắng bình tĩnh đáp. Con đã suy nghĩ rồi. Chờ Ninh Ninh tốt nghiệp đại học xong đã. Tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng quỷ dị thế này? Chẳng phải những lúc như vậy chú Bạch sẽ phải nhảy dựng lên. Đấm cho anh một cái. Sau đó mới lấy lại bình tĩnh để đối mặt với chuyện con sói sắp thành công cướp mất công chúa bảo bối của nhà họ Bạch hay sao? Tại sao tất cả mọi quá trình đều đã bị lược bỏ? Trực tiếp nhảy vọt đến vấn đề kết hôn thế này. May mà bà Cạnh đã chứng kiến không ít chuyện đời. Vậy nên lúc này mới không bị cái suy nghĩ quỷ dị của cha Bạch dắt mũi. Vì vậy cha Bạch vô cùng hài lòng. Vừa cầm bánh mì nướng trước mặt lên cắn một miếng. Vừa dùng thân phận cha vợ tương lai truyền đạt mệnh lệnh. Ninh Ninh chưa tốt nghiệp đại học thì cậu không được chạm vào nó. Dù chỉ là một đầu ngón tay. Một người luôn có dáng vẻ yêu nhã như bà Cạnh suýt chút nữa thì mất khống chế mà cười phá lên. Chẳng qua là khuôn mặt tuấn tú cũng hơi ửng đỏ. Khụ khụ, không cần chú Bạch nói thì con cũng sẽ làm như vậy. Trong giờ học, Bạch Nhạc Ninh nằm dài ở trên bàn học, buồn chán ỉu xìu nghịch nghịch mấy đầu ngón tay của mình. Lúc đếm tới ngón áp út thì khuôn mặt của Trần Hiểu Ý bỗng nhiên phóng đại ở trước mặt cô. Muốn đeo nhẫn rồi sao? Bạch Nhạc Ninh bị sự đột ngột này dọa cho giật mình. Sau đó lại bị lời nói của cô nàng dọa hoảng hốt đến mức vội vàng nhìn xung quanh. Sợ có ai nghe được. Trần Hiểu Ý đĩnh đạc hơ tay. Hồi hồn, chung reo rồi. Tất cả mọi người đều đã ra sân học thể dục. Bởi vì trường sắp tổ chức dạ hội Giáng sinh cho nên giáo viên chủ nhiệm nhờ người nhắn hai cô ở phòng học chờ chỉ thị. Nhân lúc giáo viên còn chưa tới bắt người, Trần Hiểu Ý đi vòng tới trước bàn của bạn tốt tám nhảm vài câu. Cũng không biết có phải là ông trời đã định các cô trở thành khuê trung mật hữu hay không? Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý chơi với nhau từ hồi tiểu học. 7 năm trời vẫn luôn cùng trường cùng lớp. Hơn nữa, sau khi lên cấp 2 vẫn có thể trở thành bạn học. Bởi vì các cô đã bàn về ngôi trường cấp 2 nào mà mình dự định sẽ thi vào. Sau đó chỉ cần thi tốt là được, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy. Trần Hiểu Ý không cho Bạch Nhạc Ninh cơ hội nói dối. Khai mau, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Chẳng lẽ, anh Bạc, nhà cậu không kìm được thú tính bộc phát, đem cậu nuốt vào trong bụng rồi sao? Bạch Nhạc Ninh lúng túng. Cậu nói cái gì đấy? Cái gì mà thú tính bộc phát nuốt vào trong bụng chứ? Nói bây, anh Bạc mới không phải là loại người như vậy đâu. Ý, cậu mới bây lớn mà trong đầu chỉ toàn mấy cái suy nghĩ thế này nhất định là bị bạn trai cậu dạy hư rồi. Trần Hiểu Ý vung tay. A Thành rất thuần khiết, đến cả chuyện còn con như nắm tay mà còn phải hỏi ý kiến tớ. So với anh Bạc nhà cậu, thật là khác biệt một trời một vực. Tớ con nhỏ lúc nhỏ, việc nắm tay cậu đều bị anh ấy độc chiếm rồi. Bạc Nhạc Ninh càng lúng túng hơn, mặt đỏ bừng y hệt như quả táo chín. Tiểu Ý, cậu mau ngậm miệng lại, cậu nói nữa thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy. Cũng đúng, Trần Hiểu Ý vuốt cầm tư lự, tớ đến nhà cậu chơi cũng đã nhiều lần, cái lão trúc mã nhà cậu quả thật là có thể nhịn. Vừa nhìn cũng biết anh ấy là một người kiên trì, chắc là con có thể chống đỡ được thêm 8 đến 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tiểu Ninh Ninh nhà chúng ta ngon miệng như vậy. Anh ấy thực sự có thể nhịn mà không ra tay với cậu sao? Rất khó nha đau, Bạc Nhạc Ninh hưng ác nhéo bạn tốt một cái rồi tức giận nói. Cậu còn nói nữa, tớ bóp chết cậu, nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngoác miệng cười. Trong chốc lát lại bàn đến chuyện khiêu vũ trong tiệc Giáng sinh.